Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, không chịu trách nhiệm. Trương Di hít sâu một hơi. Tiểu toái bộ đi, mau đuổi theo, nhanh đến cửa trường học. Tần Phi rốt cục dừng lại xoay người. Một mực chạy chậm đi theo Tần Phi sau lưng Trương Di. Không cẩn thận liền đụng vào. Bất quá nàng phía trước có hai cái thật to vùng hỏa hoãn. Triệt tiêu không ít lực trùng kích, cho nên vậy không có vấn đề gì lớn. Tần Phi vậy biết mình bị người đánh sâu vào. Tâm bên trong nổi lên một trận xuân tâm dập dờn. Bất quá rất nhanh liền lắng lại. Đau đầu a, cái kia còn có cái gì tâm tư khác? Nào nói cái gì say rượu mất lý trí? Đều hắn a là giả. Hiện tại Tần Phi chỉ muốn nhanh đi về tắm một cái ngủ. Đối với nữ nhân một điểm tình thú đều không có. Trương Di nhìn xem Tần Phi có chút choáng. Trong lòng có một ít đắc ý. Hắn coi là Tần Phi là bị nàng đèn lớn lắc choáng. Quả nhiên, lộ ra nguyên hình a. Ha ha, nam nhân, đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Hắn khẳng định nhịn không được muốn hỏi điện thoại mình cùng kêu kêu số a. Ai, hắn vẫn là cùng khác nam nhân đồng dạng. Cũng không hề có sự khác biệt. Chẳng qua là có chút thận trọng thôi. Tiện nghi một chút cho hắn đi. Người khác đều giúp mình một đại ân. Trương Di đã đem tự thuyết phục. Điện thoại đều lấy ra. Trương Di đối với mình bề ngoài vẫn là có một chút lòng tin. Dù sao nàng là một cái danh chính ngôn thuận cấp hoa. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cũng sẽ không ít. Nàng trước kia cùng Bạch Dục Tú là tiểu học đồng học. Cho nên hai người bọn họ liền thành bằng hữu. Mặc dù các nàng tam quan rất nhiều nơi khác biệt, nhưng cũng không trở ngại các nàng hữu nghị. Cái kia, gọi là cái gì nhỉ? Trương Di đúng không? Ta trước khi đi môn trở về, ngươi liền đi cửa sau đi. Không nên bị những bạn học khác nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Ảnh hưởng không tốt, ngay ở chỗ này tách ra đi. Gặp lại, Tần Phi nói xong quay đầu rời đi. Thật sự là mệt mỏi a, chơi cái xúc sắc tiêu hao quá lớn. Đầu còn đau nhức, về sau tuyệt không uống rượu. Đánh chết vậy không uống. Cái này đáng chết rượu già, ảnh hưởng không tốt. Đi cùng với ta liền ảnh hưởng không tốt. Đây là ý gì? Trương Di trong lòng rất không thoải mái. Cái này Tần Phi còn là nam nhân nha. Không biết muốn đưa nữ sinh trở về sao? Còn để cho mình đi cửa sau. Xa như vậy, chính ngươi làm sao không đi à? Chờ một chút, Trương Di hô một tiếng. Thế nào? Còn có việc sao? Tần Phi quay đầu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngươi có phải hay không quên cái gì à? Trương Di có ý riêng. Thậm chí đều đưa di động kêu kêu nhấn ra tới. Cố ý để Tần Phi nhìn thoáng qua. Hỏi ta đi. Đừng giả bộ. Khác không có ý tứ. Trương Di tâm lý hoạt động thật đúng là nhiều. À đúng. Đừng đem ta quán ba kiêm chức sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi sự tình ta cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Không cần lo lắng. Cứ như vậy. Tần Phi lại chuẩn bị đi. Chờ một chút, lại thế nào? Tần Phi không kiên nhẫn được nữa. Cái kia, cuối cùng ngươi đối ba ca nói cái gì a? Ta thật tò mò, ta nói ngươi có độc, bệnh giang mai, cho nên hắn liền để chúng ta đi. Đi chết, ngươi mới có độc, ta sạch sẽ rất, không tin thì thôi, ta đi về trước, đầu ta đau nhức, ngạch, nay ngày sự tình, cảm ơn ngươi, không cần bán. Tần Phi thật choáng đầu a, đổi ngày ta lại cùng ngươi kề đầu gối dạ đàm có được hay không? Trên giường tâm sự nhân sinh loại kia, chỉ cần không yêu đương là được. Không phải ta không nghĩ, hệ thống hắn không cho. Ta này ngày kỳ thật đi quán ba là vì, chấm ngoặc kép, ta không quan tâm, ta thật muốn đi trước. Có hết hay không a? Tần Phi lần này cũng không quay đầu lại đi. Trương Di đứng ở cửa trường học, tự bế. Còn không có một cái nào nam sinh đối xử với nàng như thế. Cho tới bây giờ đều là nàng đối nam sinh xa cách. Này sao lại thế này a? Thế đạo thay đổi sao? Cái này Tần Phi, cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi. Đây là bội tình bạc nghĩa. Đây là không chịu trách nhiệm. Hẳn là đồng tính luyến người bệnh a. Nhất định là, thật là đáng tiếc. Vạn hạnh đi đường bóng lưng còn rất đẹp. Kỳ thật nay ngày Trương Di đi quán ba một mặt là bị Hồ quản lý lừa gạt đi. Bởi vì Hồ quản lý nói muốn tìm một cái mua rượu bán hạ giá viên. Cái này Hồ quản lý lắc lư người công lực cũng là rất thâm hậu. Một nguyên nhân khác chính là nàng vào tuần lễ trước mượn cùng phòng Vương Chí Anh iPad tới chơi. Nhưng là không cẩn thận tay trượt. iPad trực tiếp từ lên giường rơi trên mặt đất. Màn hình vỡ thành bột phấn. Bỏ ra 1000 mới xây xong. Trương Di trong nhà cũng không giàu có. Phụ thân mở công ty đóng cửa. Thiếu một cái cổ trái vụ. Hiện tại chỉ có thể chạy mây tiêu ẩn thức ăn ngoài. Mẫu thân trước kia là một cái toàn chức phu nhân. Bây giờ vì sinh kế vậy đi làm cái viên chức nhỏ đi. 1000 khối không phải số lượng nhỏ. Nàng trong lúc nhất thời vậy không bỏ ra nổi đến. Vương Chí Anh người vậy rất tốt. Biết Trương Di có khó khăn. Cũng không nói để Trương Di lập tức bồi. Thậm chí mới nói không cần nàng bồi thường. Nhưng là Trương Di người này không chỉ có ngực lớn. Từ nhỏ tính cách vậy độc lập mạnh hơn. Không muốn nợ nhân tình. Mình lại không có nhiều tiền như vậy. Chính là sứt đầu mẻ chán lúc. Nghe xong Hồ quản lý một phen chuyện ma quỷ. Nói cái gì một buổi tối ngồi ở chỗ đó liền có thể kiếm được 1000 khối tiền loại hình. Không có nghĩ quá nhiều liền đến. Sự tình chính là như vậy. Nàng tại cửa ra vào lộn xộn một hồi. Không hiểu rõ Tần Phi xáo lộ. Rất phiền muộn. Cảm giác mình bị ném bỏ. Đúng. Có thể tìm Bạch Dục Tú hỏi hắn dãy số. Bọn hắn không phải bạn học cùng lớp sao? Ân. Trương Di lúc này mới bước nhanh về ký túc xá đi. Trở lại ký túc xá Tần Phi. Toàn thân bắt đầu có chấm đỏ. Không nghĩ tới nguyên lai mình lại còn rượu cồn dị ứng. Cái này mẹ nó thảm rồi. Thân thể của mình giống như thật không được. Không chỉ có say xe. Còn rượu cồn dị ứng. Bất quá may mắn không phải rất ngứa. Không phải liền phiền toái. Oa kháo. Tần Phi. Làm sao lớn như vậy mùi rượu. Người đi quán bar này sao? Chẳng lẽ thất tình? Diêu Minh nhìn thấy Tần Phi trở về. Trêu chọc nói. Hắn cuối tuần không có việc gì liền nằm ở trên giường chơi điện thoại gửi nhắn tin vẩy muội. Nghe nói đã thân nhau. Chỉ bất quá không biết đối tượng là ai. Đại gia đoán là Bạch Dục Tú ngồi cùng bàn Vạn Giao nữ sĩ. Bởi vì Vạn Giao đi đường luôn luôn ngẩng đầu lên sọ. Khí chàng rất đủ. Cũng không biết nàng nhìn chỗ nào. Mắt cao hơn đầu. Đoán chừng chính là cái này tư thái. Đoán chừng là có một chút điểm cao ngạo. Nàng vậy thật có vốn liếng này. Về sau còn ra nước ngoài học. Mà chúng ta Diêu Minh thuộc về như thế một cái đại người cao. Vậy có mấy phần tư sắc. Với lại từ bình thường biểu hiện đến xem rất có thể là một cái phú nhị đại. Bất quá người này vậy rất kỳ quái. Rõ ràng dùng mặc ăn đều là vô cùng tốt. Nhưng là tại trên sinh hoạt lại móc đến muốn mạng. Tự mình rửa áo phấn dầu gội cái gì đều không mua. Đều là vụng trộm mượn dùng người khác. Vậy liền coi là. Có đôi khi. Tần Phi phát hiện hắn liên kem đánh răng đều là chen mình. Mẹ. Tần Phi rất hoài nghi đây là một cái tỏ thái độ phú nhị đại. Bất quá đều là suy đoán thôi. Ta một cái độc thân chó. Vô luận uống chút quả dứa bia mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều quá. Tần Phi tùy ý liền lấp liếm cho qua. Đau đầu muốn nứt tinh thần uể oải cũng không cùng cùng hắn nhiều tán gẫu. Cầm quần áo tranh thủ thời gian tắm rửa. Đơn giản tắm một cái. Tần Phi liền nằm ngã xuống giường. Hóa giải một chút đầu mình đau nhức. Rất nhanh thu được quầy ba Tiểu Thôi tin nhắn. Tiểu Phi, nay ngày tốt lắm. Nghe nói cái này ba ca trước khi đi còn tìm hiểu ngươi tin tức. Giống như bị ngươi hù đến. Ngươi đến cùng cuối cùng cùng với ba ca nói cái gì? Kỳ thật trước khi đi, Tần Phi tại ba ca lỗ tai nói hai cái lời nói. Ba ca, ta không chỉ có thể xem thấu ngươi át chủ bài. Ta còn biết ngươi xuyên qua màu vàng cà phê mèo đồ lót. Với lại ngươi trên mông còn có một khối bớt. Biết đồ lót không có gì. Nói không chừng mình lúc nào dò dỉ ra tới. Nhưng là ba ca cái mông xác thực có một cái bớt. Nhưng là trừ hắn nữ nhân. Không có ai biết. Nhưng là Tần Phi biết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Phi là hắn nữ nhân. Cái này logic thật sự là không có đọc qua sách. Phi, Nói rõ Tần Phi thật không đơn giản. Loại người này không thể trêu vào. Tần Phi cho Tiểu Thôi trở về một đầu. Không thể trả lời. Nói đùa. Mình có hệ thống có thể nói cho ngươi mà. Đây chính là bí mật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.